Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, giảng hòa vẫn là chụp chết. Lầu một bên trong phòng tiếp khách, Quách Đội cười rạng rỡ hướng đi Ngô Địch. Đến, hai ta thượng bên cạnh nói mấy câu. Ngô Địch quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Lời nói ngắn gọn nói ra, lời hữu ích không cần kín. Chuyện này kỳ thật vô cùng đơn giản. Các ngươi nhắc tới là Cảnh Thự nói người nghĩ chính thức tiếp nhận vụ án này, vậy liền cầm chính quy thủ tục đến. Ta để pháp vụ cùng ngươi kết nối, thỉnh cầu cảnh đốc giám thị. Chúng ta đi bình thường quá trình, nhưng ngươi nếu là chạy ra mặt điều giải, nói mời nói cùng tới, vậy cũng chớ kéo cái gì Cảnh Thự, tư thái thấp điểm, cho ta xuất ra một cái thái độ đến. Quách Đội trưởng bị một câu oán không có ngữ ngôn. Bởi vì hắn là bị thự trưởng thụ ý tới làm chuyện này, kỳ thật cái gì chủ cũng không làm được. Cửa sổ cạnh ghế salon một bên, Vương Tông Tường bản thân là không biết Ngô Địch, nhưng theo hắn nói chuyện thái độ cùng giọng nói đến xem, trong lòng cũng có thể minh bạch đây là cái kẻ khó chơi, đồng thời mơ hồ đoán được thân phận của hắn, vì lẽ đó cũng không có ở nhiều tất tất, chỉ đứng dậy đi tới Quách Đội trưởng bên cạnh. Được thôi, vậy ta để bọn hắn trở về, thương lượng trước một cái vấn đề bồi thường. Quách Đội trưởng mình tìm cái bậc thang xuống, bọn hắn thương lượng xong làm sao? Nghiên cứu khoa học thất bị nện, ta tổn thất bao nhiêu tiền, là bọn hắn nói tính toán sao? Ngô Địch gác tay nhìn đối phương, vẫn như cũ lời nói cường ngạnh nói ra, chuyên nghiệp sự tình, tìm người chuyên nghiệp làm, người sợ ta lừa ngươi. Liền mời chuyên nghiệp bao bên ngoài công ty tới định tổn hại. Nói xong, Ngô Địch không tại phản ứng đám người. Sắc mặt cực kỳ khó coi đi ra phòng khách. Không có ý tứ. Quách Đội, chúng ta cái này nghiên cứu khoa học thất thiết bị vừa kéo trở về không bao lâu. Còn không có làm sao chính thức đưa vào sử dụng đâu. Cái này bị nện. Ngô Tổng tâm tình không tốt. Các ngươi nhiều đảm đương. Nhiều đảm đương. Có thể vừa có thể nhu, Ngô Địch biểu hiện quá mức bá đạo. Cái kia nàng tự nhiên là phải đem lời nói hướng khách khí trò chuyện. Đám người hàn huyên mười mấy phút, khả khả đưa ăn bế môn canh Quách Đội trưởng bọn người sau khi rời đi. Lúc này mới trở về phòng làm việc của mình. Ngô Địch ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại xông Tần Vũ hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi ngày nào về đến a? Ngày mai a, Tần Vũ trả lời một câu hỏi ngược lại. Các ngươi theo Vương gia nói thế nào? Ta cùng bọn hắn có cái gì có thể nói? Nếu không phải Cảnh Thự người dẫn bọn hắn tới, bọn hắn đều vào không được cái đại môn này. Ngô Địch châm trước sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói ra, được rồi, ngươi ngày mai trở về bàn lại đi. Cũng được, hôm nay ta xử lý xong trong tay chút chuyện này. Sáng sớm ngày mai liền trở về. Tốt, cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Ngô Địch nắm lên trên bàn hoa quả cắn một cái, ngẩng đầu nhìn Khả Khả hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào giải quyết phù hợp? Khả Khả suốt này ngụm khí tâm tình cũng không sai, dáng tươi cười sán lạn trả lời, đại ngốc Vũ, a không, Tân Tổng muốn lẫn vào Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên tuyển cử. Phương diện kia nhân tố đều muốn cân nhắc đến. Vẫn là chờ hắn trở về từ chính hắn quyết định đi. Ngô Địch cắn hoa quả. Tiên sư nó, Vương gia như thế cái đại tộc, bị chính đảng bên kia tranh thủ đến. Đây đối với chúng ta đến nói không phải chuyện tốt gì. Muốn làm liền hung ác điểm, Vương gia còn có thể tranh thủ sao? Nếu như có thể, kỳ thật nghiên cứu khoa học thất căn bản là không có bị nện. Khả Khả ánh mắt rảo hoạt trả lời một câu. Ngoặc kép chấm chấm, không phải bị nện sao? Chính ta đi vào cầm cây gậy gõ hai lần. Xấu thiết bị đều là giải nghệ. Hắc hắc, Khả Khả cười tủm tỉm trả lời. Ngươi đây là lừa gạt. Ta coi là nghiên cứu khoa học thất thật bị nện nữa nha. Ngô Địch im lặng trả lời một câu. Nhúng tay trầm tư nửa ngày nói ra. Nếu là người khác làm chuyện này, ta còn có cơ hội. Vấn đề là Diệp Lâm tại Tùng Giang thời gian quá dài. Quá hiểu chính đảng cùng học viện bên kia nghĩ gì. Nàng làm việc nhi rất nghiêm cẩn. chỉ cần tiếp xúc lên vương gia, chúng ta liền quá sức có thể tranh thủ. Ta luôn luôn nhìn không rõ Diệp Lâm lập trường chính. Chị, Khả Khả hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Tam là học viện phái, ngươi là quân chính phái. Diệp Lâm theo chính đảng còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Liền loại này chưa quyết định lập trường, nàng không sợ lật xe sao? Thương nhân lấy lợi làm trọng, biểu tượng đầu tư cùng thân cận, kỳ thật không có nghĩa là cái gì lập trường. Ngô Địch nói chúng tim đen nói ra. Diệp Lâm trước đó ném Tiểu Tam, nhìn như đã tại Tùng Giang thân cận học viện phái, có thể cuối cùng tiền không phải là cõng ta mang đi sao? Về sau Hàn gia ném ta, nhưng là lại tại Nam Thượng Hải ra sức bảo vệ Tô Chính Đông. Cái này lập trường lặng yên ở giữa lại phát sinh chuyển biến. Vì lẽ đó ta mới đồng ý để ngươi cùng Tiểu Vũ tại xưởng thuốc thượng nhằm vào Hàn gia làm một chút động tác, bởi vì bọn họ tâm không có ở ta chỗ này. Cỏ đầu tường có tiền đồ sao? Không trải qua sự tình, làm sao ngươi biết người ta là cỏ đầu tường? Ngô Địch cười nói ra, tối thiểu có một đoạn thời gian ta cho rằng Hàn gia tại Tùng Giang là thân cận quân chính. Ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Lão Lý là học viện người. Tiểu Vũ nếu như dìu hắn đi lên, vậy hắn ngoài mặt vẫn là học viện, nhưng trên thực tế tại quân chính được lợi càng nhiều. Cái kia lập trường kỳ thật. Khả Khả thông minh đem lời nói phân nửa. Đúng, Ngô Địch gật đầu. Ngươi hôm nay nổi giận là phía trên thụ ý. Khả Khả uyển chuyển hỏi. Xâm phạm đến cá nhân ta quyền lợi, ta còn dùng ai thụ ý sao? Ngô Địch cười trở lại. Khả Khả nhẹ gật đầu, không có ở lên tiếng. Chờ Tiểu Vũ trở về đi. Chấm chấm. Ngày thứ hai giữa trưa, Tần Vũ ngồi đường sắt đoàn tàu đến Tùng Giang. Tại tự nhiên công ty xây dựng gặp được Ngô Địch. Chuyện này làm sao giải a? Tần Vũ gác tay xông Ngô Địch hỏi. Vương gia khẳng định là không thể tranh thủ. Thả người có thể bán một cái không thương không ngứa ân tình. Nhưng đây đối với bọn hắn muốn cùng Lão Lý cạnh tranh, hẳn là không cái gì trợ giúp. Ngô Địch lời nói ngắn gọn nói. Xác định không thể tranh thủ sao? Tần Vũ hỏi. Diệp Lâm làm sự tình, khẳng định rất khó tranh thủ. Ngô Địch chi tiết trở lại. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Vậy hắn mẹ ta muốn liền Diệp Lâm nhất khối tranh thủ lại đây. Vương gia không phải cũng sẽ bị mang tới sao? Ngô Địch run lên nửa ngày. Quá khó. Diệp Lâm đối Hàn Tam Thiên vẫn là rất trung thành. Ta nói bóng nói gió rất nhiều hồi, nàng đều cự tuyệt rất thẳng thắn. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ trầm mặc. Dù cho có khả năng, cũng phải dây dài cửa hàng. Trong thời gian ngắn không có thay đổi. Ngô Địch lại bổ sung một câu. Thời gian dài khẳng định đợi không được. Tuyển cử lửa xém lông mày, đã sớm tối muốn đụng tới. Vậy cũng chớ dây bi khách khí. Tần Vũ quay người nói ra. Hung ác làm một cái. Chăm lo nhi điểm điểm vương ra. Tuyển cử trong này nước bao sâu. Ta cũng là ý tứ này. Ngô Địch gật đầu. Sau một tiếng, cảnh thự bên kia điện thoại tới. Công bố vương gia nguyện ý bồi thường. Ngô Địch suy nghĩ sau một hồi, trực tiếp trở lại. Nghiên cứu khoa học thất trực tiếp tổn thất cao tới 500 vạn. Vương gia nếu như bồi thường bộ phận này tổn thất, cái kia thiên thành bảo phong nguyện ý cùng giải. 500 vạn a. Đây là hơn một cái hung ác số lượng. Buổi chiều, Diệp Lâm cho Ngô Địch gọi điện thoại. Ý đồ nói cùng, Ngô Địch chỉ chứa ngốc giả ngốc trêu chọc nói. Thân ái, Lâm, chỉ cần ngươi qua đây, ta có thể lấy lại vương gia 500 vạn. Cái gì trách nhiệm đều không truy cứu. Diệp Lâm im lặng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.